Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 360, Goichi. Brise suy nghĩ liên tục, vẫn là không có quyết định để Johto liên minh ở vào bị động. Nói chỉ là một câu, cho ta đang ngẫm nghĩ ha. Cùng ngày Ken An vị xe rời đi Mahogany Trấn. Chuyện như vậy xác thực cần Brise lẳng lặng ngẫm lại. Nếu như có thể nghĩ tới những thứ này năm liên minh là như thế nào nhằm vào hắn, có lẽ liền sẽ quyết định. Mà Ken cũng tại đang nghĩ nên như thế nào để Brise đối Johto liên minh từ bỏ huyễn tưởng. Trở lại Igrotech City về sau, Ken đi Igrotech đạo quán lên tiếng chào liền trở lại trong nhà mình. Lúc này lão tu nữ đã hoàn toàn là một cái lão bà trang phục. Ken tự nhiên cũng sửa lại xưng hô, xuất ra trước đó tên là Umeda. Ken cũng chỉ có xưng hô nó, Umeda bà. Mấu chốt nhất là Slowbro tại chiếu cố cho nàng hạ rất khỏe mạnh. Ta tại Slowpoke chùa chiền ngây người hơn 20 năm. Năm trong mắt ta sớm đã là không có hương vị. Không nghĩ tới đời này ta còn có cơ hội cảm thụ năm mới bầu không khí. Còn có ngươi có thể bồi tiếp ăn Tết. Thật sự là vui mừng a. Đến xem ta chuẩn bị những năm này hàng. Còn có gì cần bổ sung sao? Umeda bà hưng phấn mà chạy đông chạy tây. Ken cũng chỉ là mệt mỏi ứng phó. Những vật này mình căn bản sẽ không để ở trong lòng. Toàn bộ đều giao cho nàng. Trở lại gian phòng của mình, Ken bật máy tính lên, tra duyệt gần nhất Johto liên minh thời thế. TV thủy chung là ca công tụng đức, trên internet khắp nơi đều là phê phán, mà Ken hiện tại cần chính là đối Brise chất xúc tác. Brise hiện tại ở vào tình thế khó xử hoàn cảnh, hiện tại chỉ cần một kiện để hắn đối Johto liên minh thất vọng sự tình liền có thể để hắn làm ra quyết định. Ken rất cẩn thận xem lấy tin tức trên internet, một chương quen thuộc ảnh chụp để Ken hai mắt tỏa sáng. Tin tức này tiêu đề liền là, từ phụ tìm nữ 5 năm không có kết quả. Muốn táng ra bại sản treo giải thưởng tìm nữ. Phía dưới một tấm hình bên trên nữ hài liền là, Goichi, cái này không coi ai ra gì, tính cách ngược lại để mình ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ bất quá Goichi sớm tại 4 năm trước liền đã chết tại ám ảnh đảo lên. Nàng cái này từ phụ chỉ sợ phải thương tâm. Goichi phụ thân mình cũng từng có gặp mặt một lần. Tại lúc trước Igrotech đạo quán đệ tử khảo hạch thời điểm đã từng thấy qua. Goichi cái tính cách này cùng hắn yêu chiều là không phân ra. Nữ nhi luôn luôn ba tiểu áo bông. Goichi đột nhiên mất tích đối nó đả kích khẳng định cũng là chí mạng. Ken trong đầu bắt đầu quy hoạch lấy chuyện này. Làm sao cùng Brise nhắc lên liên quan là mình cần làm. Ngày thứ hai Ken liền nghe được Goichi gia đình địa chỉ. Igrotech City mình còn biết liền là Takuya Ikewata. Đến lúc đó có thể cho Goichi phụ thân đi thao tác. Ken cùng Umeda lão bà ở nhà vượt qua cái thứ nhất vượt năm. Mình trùng sinh 5 năm đến nay thứ này lại có thể là lần thứ nhất trong nhà vượt năm. Trung quy là hơi xúc động. Một ngày này Umeda lão bà cũng chuẩn bị phong phú Pokemon đồ ăn tại cư xá nghỉ ngơi sân bãi bên. Trên cho chúng nó cho ăn. Umeda đáy lòng loại kia thuần khiết thiện lương có khả năng nhất cảm nhiễm Pokemon. Liền là Scorupi dạng này quỷ nghịch ngợm cũng biến thành rất an tường. Trong cư xá cũng có rất nhiều trượt Pokemon đại gia đại mụ. Nhưng đều là một chút bình hoa sủng không có chút nào sức chiến đấu. Rất nhiều người đều vì lòng hư vinh cùng một chỗ tiến hành một chút khoa chân múa tay đơn giản đối. Chiến, cũng có chút người muốn đến Umeda nơi này tìm một chút Pokemon đối chiến việc vui nhưng đều bị nàng. Cự tuyệt, thanh tu nhiều năm như vậy sớm đã không còn chiến đấu sao. Với lại Ken Pokemon thực lực nàng vẫn là rất rõ ràng. Không cẩn thận liền sẽ để những cái kia bình hoa sủng thụ thương. Đến lúc đó cũng nói không rõ ràng. Gen cũng tại trong cư xá ngồi trong chốc lát. Hôm nay chuẩn bị đi tìm một cái Koichi cha mẹ. Umeda bà. Ta đi Hikrutech City bên trong đi một vòng. Gen nói ra. Tốt. Ban đêm trở về ăn cơm chiều à. Umeda ngược lại hỏi. Gen nhẹ gật đầu. Pokemon cũng bị Gen từng cái thu hồi. Tại trong cư xá bọn gia hỏa này đừng gây ra chuyện gì đến. Umeda hiện tại khẳng định là không quản được bọn chúng. Hikrutech City đầu đường khắp nơi răng đèn kết hoa. Tiếng pháo nổ cũng là bên tai không dứt. Đầu đường đường tắt đều là mặc bộ đồ mới nam nữ già trẻ. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Gen đi dọc theo đường phố đến Koichi nhà trước cửa. Koichi trong nhà còn tính là giàu có. Phụ thân hắn là làm Pokemon đồ ăn buôn bán. Huấn luyện Pokemon cũng là hắn yêu thích. Nó giàu có trình độ từ một bộ này trung tâm chợ đơn môn biệt thự liền có thể thấy được lốm đốm. Bằng không thì cũng nuôi không thành Koichi dạng kia đại tiểu thư tính tình. Koichi trước cửa nhà của khí tượng cùng cái khác gia đình khác biệt quá nhiều. Đừng nói là răng đèn kết hoa, liền ngay cả cho bụi đều không có quét dọn. Trước cửa nhà đều rất rách nát dáng vẻ. Gen nhấn chuông cửa, rất nhanh liền từ trong nhà đi ra một người trung niên nam tử. Mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như đưa đám. Trên mặt râu ria lộn xộn, tóc cũng có chút xóa tung. Đừng nói là năm mới bầu không khí, liền là bình thường trang phục cũng không giống như vậy lôi thôi. Cùng bọn hắn nhà cái này hào trạch đơn giản không hợp nhau. Xin hỏi ngươi là... Koichi phụ thân đi tới trước cửa nhìn xem cái này lạ lẫm lại có chút quen thuộc gương mặt. Muốn hô nhưng lại hô không lên danh tự. Ta là Ken, 5 năm trước chúng ta tại Hikrutech đạo quán đã từng thấy qua. Lúc ấy ta cùng ngài khuê nữ Koichi cạnh tranh Hikrutech đạo quán đệ tử danh ngạch. Ken nói ra, Koichi phụ thân bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Tranh thủ thời gian mở cửa nói ra, Gen, không đúng, năm đó Koichi vừa mới mất tích một đoạn thời gian. Ta đặc biệt đi Hikrutech đạo quán tìm kiếm Senen trợ giúp thời điểm. Ta nhớ được Senen đại sư đã từng nói đệ tử của hắn Ken cũng mất tích. Ngươi làm sao? Ta chính muốn nói với ngươi Koichi sự tình. Gen nói ra. Koichi phụ thân nghe được câu này đơn giản liền là vui như lên trời. Nhanh lên đem Ken mời vào trong nhà. Lúc này Koichi mẫu thân đang ngồi ở bàn trước mặt. Mặc dù nói cũng làm cả bàn đồ ăn. Nhưng chỉ là ngơ ngác nhìn qua. Một chút cũng không có động. Là ai tới rồi? Koichi mẫu thân phờ phạc mà hỏi. Nói rất dài dòng. Tóm lại vị tiểu huynh đệ này có Koichi tin tức. Koichi phụ thân nói xong, Koichi mẫu thân giống như đột nhiên điên cuồng, từ trên bàn cơm giật mình mà lên, coi là thật, Gen gật gật đầu, làm ra bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Gen huynh đệ, Koichi nàng ở nơi nào? Ở nơi nào a? Hai người đều lộ ra khát vọng biểu lộ, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Giờ này khắc này Ken thậm chí đều có chút không đành lòng nói cho bọn hắn Koichi đã chết mất tin. Tức, bất quá rất hiển nhiên nếu như Ken không nói hai người bọn hắn là không thể nào để Ken rời đi. Dù sao bọn hắn đã tìm dòng dã 5 năm, các người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ken nhắc nhở, lúc này Koichi phụ mẫu trong đầu toát ra 100.000 cái không tốt ý nghĩ. Nhưng là bọn hắn đều tại khát vọng kỳ tích. Bọn hắn hy vọng dường nào sau một khắc Ken sẽ nói ra Koichi tung tích. Koichi nàng đã chết. Ken trầm trọng nói ra. Koichi mẹ hễ một cái khí không có nối liền đến. Trực tiếp té xỉu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.